Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 399, Long khiếu thiên lửa giận. Trường Bân, ngươi dùng ta giúp ta rồi, gia gia của ta mắc phải sai, để cho ta truyền thừa gánh được rồi. Hà Thanh Nhã lộ ra thật là lạnh nhạt, đi tới Trường Bân trước mặt, không sợ nhìn cổ xưa. Ra ra ngươi dừng tay, nhị thúc thù ta tới báo thù cho bọn họ. Ngược lại vừa nhìn về phía Hà Thanh Nhã hét, nhất quyết sinh tử đi. Đây vốn là một món sống còn sự tình, nhưng lại bị Cổ Hân hô lên vui mừng tùng khí phân. Cổ xưa đem Cổ Hân quăng đến phía sau, khiển trách, đại nhân sự tình, tiểu hài tử không nên nhúng tay. Nàng chân khí trong cơ thể tương đương với Long khiếu thiên ba phần sức mạnh, ngươi không chống đỡ được. Ra ra, Cổ Hân dậm chân, nhưng lại bị cổ xưa một cái ánh mắt bị dọa sợ đến không dám nói gì nữa. Tiểu oa tử, muốn trách thì trách người họ Long đi. Cổ xưa bóng người đi thẳng đến trước người Hà Thanh Nhã. Bàn tay từ đỉnh đầu của Hà Thanh Nhã hạ xuống. Nhưng vào lúc này Hà Thanh Nhã trên người phát ra lam sắc quang mang, lại tạo thành một cái vòng bảo vệ. Cổ xưa khinh thường lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá, rắc rắc, vòng bảo hộ trực tiếp nứt nẻ đứng lên. Không có vòng bảo hộ phòng ngự, cổ diều hâu chảo liền muốn rơi vào đỉnh đầu của Hà Thanh Nhã. Không được, Trường Bân nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp chạy toàn bộ cùng những ngươi và đạo cụ, nhưng cổ xưa bên ngoài cơ thể một thước khoảng cách lại xuất hiện hồng sắc khí cháo. Đem Trường Bân công kích toàn bộ dưới đũng quần, đánh vần, diệt thiên thập tự trảm, cửu trảm hợp nhất. Trường Bân cắn răng, cho dù biết không phải là cổ xưa đối thủ nhưng hay là chuẩn bị chống cự. Hắn tin tưởng chính mình bị động có thể chống đỡ được. Nhưng lần này Trương Bân sai lầm rồi. Cổ lão bao bọc hồng sắc quang mang quả đấm rơi vào Trương Bân trên người. Mạnh mẽ chân khí đang ở hủy diệt đến Trương Bân thân thể. Ở một bên khác, bắp thuộc tính mở hết, lại đang chữa trị Trương Bân thân thể. Cổ xưa trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Loại tình huống này hỏi chưa từng thấy. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản cổ xưa nên vì con trai báo thù quyết tâm. Hồng sắc phát ra ánh sáng rực rỡ. Cổ xưa gia tăng chân khí phát ra. Trường Bân khổ không thể tả. Hắn nguyên bổn chính là tu vi không đủ. Thuộc về kiên trì đến cùng hướng hảo hán. Vốn cho là dựa vào bắp có thể cứu Hà Thanh Nhã. Nhưng hắn hay lại là coi trọng chính mình. Cổ xưa thực lực thật sự là quá kinh khủng. Hắn căn bản không có lực đánh một trận. Cho dù là dựa vào hệ thống cũng không được. Tích tích tích. Ký chủ sinh mệnh kiểm tra kéo dài hạ xuống. Tích tích tích. Ký chủ sinh mệnh bị uy hiếp. Tiểu lệ thần sắc nóng nảy. Đem khởi động trung cực bảo vệ trình tự. Tích. Trung cực bảo vệ trình tự chạy xong. Chủ nhân. Vì ngươi. Tiểu lệ nhưng là đem xúc tích lực lượng toàn bộ cống hiến. Tiểu lệ cười khổ một tiếng. Từ trong hình ảnh thấy bị đánh bay Trương Bân lắp bắp nói. Nguyên lai trung cực bảo vệ trình tự cũng không phải là không hạn chế. Đây là vì bảo vệ trình tự không bị hư hại mà thiết trí trình tự. Yêu cầu hệ thống năng lượng cốt lõi mới có thể. Tiểu lệ trải qua thông qua các đời chủ nhân gom. Mới chứa đựng hai khỏa hạt năng lượng, nhưng là toàn bộ dâng hiến. Cổ xưa cùng Trương Bân chiến đấu dư âm, đem Hà Thanh Nhã mang bay, đụng vào trên tường hôn mê bất tỉnh. Cổ xưa cũng không có thương hương tiếc ngọc, trực tiếp mang theo Hà Thanh Nhã hợp Cổ Hân rời đi. Giải trừ trung cực bảo vệ trình tự. Ở cổ xưa sau khi đi, tiểu lệ có thâu nhập một chuỗi mật mã. Theo trình tự khôi phục, Trường Bân thân thể bắt đầu tu bổ, mà ở bên kia Hà Gia Trang bên trong vườn, Long khiếu thiên uống trà tay đột nhiên run lên, ly trà suy rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy miếng, tiểu nhã, Long khiếu thiên mặt liền biến sắc, nàng cảm giác được ở lại Hà Thanh Nhã chân khí trong cơ thể bị đánh tan. Đối phương chân khí rất là quen thuộc, một cái lâu chưa từng thấy mặt bóng người xuất hiện ở trước mắt. Họ Cổ, lão phu cùng ngươi không xong. Long Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ trang viên phát run rồi run rẩy, bị dọa sợ đến bên cạnh hàng xóm cũng còn tưởng rằng là động đất, rối rít ném ra nhà. Mà Long Khiếu Thiên vốn là chỗ trên ghế, nhưng không có hắn bóng người. Trương Bân từ tu bổ chung khôi phục lại, cảm thụ thân thể cảm giác đau đớn. Trương Bân gõ một cái đầu, ta đây là thế nào? Thân thể từng trận suy yếu, để cho Trương Bân nói chuyện cũng uể oải. Chủ nhân, người mới vừa rồi nhận được năng lượng kinh khủng tập kích, thiếu chút nữa đã chết rồi. Tiểu Lệ mở ra hình ảnh nói, tử, ngươi đang nói đùa chứ? Còn có người có thể đánh vỡ hệ thống cho bắp. Trương Bân trắng Tiểu Lệ liếc mắt, mặt đầy không tin. Chủ yếu là chủ nhân ngươi quá yếu. Thân thể bảo vệ cơ chế có hạn độ, mà mới vừa rồi cường độ công kích vượt qua level 7. Đạt tới 7 cộng đỉnh phong, thậm chí chạm tới 8 cấp ngưỡng cửa. Bắp bảo vệ cơ chế không chịu nổi. Vì vậy chủ nhân ngươi sẽ chết. Tiểu Lệ giải thích, con bà nó, ngươi thế nào không nói sớm. Hù chết bảo bảo, Trương Bân tức la ầm lên. Nhưng rất nhanh Trương Bân liền tĩnh táo lại. Hỏi, bây giờ có thể nói cho ta biết cái kia thần bí nhân là ai đi? Ừ, có thể nói, lần này Tiểu Lệ sảng khoái để cho Trương Bân có chút giật mình. Lúc nào Tiểu Lệ trở nên dễ nói chuyện như vậy? Không nghe, Tiểu Lệ bĩu môi nói. Làm sao biết chứ, ngươi nói mau, thực ra cái kia thần bí nhân cũng là hệ thống người có. Giống như chủ nhân, bất quá hai người gom lực lượng quả thật không giống nhau. Ta gom là tức giận, thế giới mặt trái năng lượng, thỉnh thoảng kiêm thu một ít mị lực giá trị. Bất quá đó là bởi vì nhiệm vụ hệ thống quy định. Mà đổi thành một cái hệ thống chính là phụ trách gom tốt đẹp lực lượng, vui vẻ, hạnh phúc loại. Điều này tạo thành lực tàn phá. Sở dĩ tới tìm ngươi, phỏng chừng là bởi vì hắn biết ngươi tồn tại. Nếu không dựa theo nhiệm vụ thời gian thôi toán, không nên nhanh như vậy chạm mặt. Đối với cái này, một chút Tiểu Lệ siêu hạch tâm tính toán trình tự cũng thôi toán không ra nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể liệt kê một cái khả năng nhất ví dụ. Trương Bân nghe xong yên lặng không dứt, vốn cho là độc nhất vô nhị, có thể dựa vào hệ thống phao thiên hạ nữ làm châu nhất hoạt náo viên, không nghĩ tới nhưng là gánh vác nặng như vậy gánh. Ai, người cơm sáng nói chuyện, ta sau này làm nhiệm vụ phải nắm chặt một chút a, làm ta lại thiếu chút nữa đánh không lại hắn. Trương Bân hối tiếc tự ai thở dài nói, chủ nhân ngươi đang ở đây giả bộ đáng thương lời nói, nữ thần ngươi liền muốn trở thành thi thể. Tiểu Lệ nói xong hài tử đem hay đóng cửa hình ảnh. Tiểu Nhã, Trương Bân bộ dạng sợ hãi cả kinh, thầm mắng một tiếng đáng chết. Hắn lại quên mất Tiểu Nhã vẫn còn ở cổ xưa trong tay. Trong đầu suy nghĩ cổ xưa ngôi nhà, nhưng Trương Bân buồn rầu phát hiện, hắn căn bản không biết cổ xưa địa chỉ. Lão gia hỏa ngươi lãnh được địa chỉ ở nơi nào? Mau nói cho ta biết xuống. Trương Bân nghĩ tới Thanh Hư, coi như Cửu Châu tiểu đầu mục một trong, Thanh Hư chắc chắn biết. Lại như vậy không tôn trọng lão phu, hội trưởng che chở ngươi, ta cũng phải giáo huấn ngươi một trận. Thanh Hư tắt liền điện thoại. Nhưng sau đó một cái tin nhắn ngắn phát đến điện thoại của Trương Bân bên trên. Cổ trạch cửa, trước đại môn vài tên hộ vệ, mắt lom lom nhìn Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên hết sức khắc chế tức giận, ngăn trở ta chết. Hội trưởng có lệnh, người xông vào giết không tha. Đã hộ vệ nắm trường kiếm lạnh lùng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.